Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3253, chương 3253, lại trở lại rồi. Dù cho Diệp Lăng mình cũng đại não tạm thời mất đi lý trí, hầu như muốn sụp đổ một dạng, ngơ ngác cảm thụ được kinh khủng kia cửu u đế công. Quá kinh khủng. Đây quả thực là ở thả câu thiên đạo a. Sóng, mà cùng này đồng thời, đáng sợ kia thuế biến còn xa xa không có kết thúc. Theo cửu u đế công đột phá, Diệp Lăng trong cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng bọt khí phá toái thanh âm. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể bát trọng thiên tôn hậu kỳ cảnh giới, bị đáng sợ kia lực lượng cho dễ như trở bàn tay một dạng hoàn toàn đánh phá. Trong nháy mắt, Diệp Lăng tu vi đạp phá đến rồi bát trọng hậu kỳ cảnh giới. Khoảng cách cửu trọng thiên tôn, chân chính chỉ kém một chân bước vào cửa. Cửu u đế công đạp phá đến rồi hóa kỳ, mà Diệp Lăng tu vi càng là đột phá đến bát trọng hậu kỳ cảnh giới. Đây đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối là một lần to lớn thuế biến. Ung ung, vùng thế giới này, ung ung rung động kịch liệt lên. Sau một khắc, cái kia bị Diệp Lăng hầu như cắn nuốt tan vỡ hồng quang hoàn toàn tiêu thất, mà về sau, thiên địa quỷ dị nổ tung từng đạo vỡ vụn vết tích. Cái kia nguyên bản rung động kịch liệt thiên địa, lúc này đầy đung đưa càng thêm kịch liệt. Diệp Lăng nhìn gần hỏng mất thiên địa, nghiêm nghị nở nụ cười. Trong tròng mắt đáng sợ kia sát cơ điên cuồng hiện lên, không cầm được theo viền mắt tuyên tiết mà ra. Vạn yêu hài, phía trước Diệp Lăng sở đạp chân chính là cái kia đảo nhỏ chi lên. Đảo này bây giờ lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Không ít ngoại lai người ở đảo nhỏ chi trên không ngừng dục dịch, tra xét một cái lại một cái quầy hàng, mà đảo nhỏ trên những thứ kia hải yêu cũng là ra sức giao hàng lấy vật phẩm của mình, muốn đổi lấy càng nhiều hơn thần tinh dùng để sinh tồn hoặc là tu luyện. Thình thịch, một mảnh náo nhiệt bên trong, đột nhiên một tên một cước đem một cái quầy hàng cho đạp lăn tại địa, tràn đầy hàng trực tiếp vãi đầy mặt đất. Bốn phía mọi người toàn bộ đều ngẩn ra. Động cước chính là một cái thanh niên, người xuyên một cái áo bào trắng, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong mắt cũng là tản ra nhẹ nhẹ hồng quang, tràn ngập cuồn cuộn sát cơ. Đã nói bao nhiêu lần, gian hàng này ai cũng không cho phép chiếm. Đây là hơn 230 năm trước, cái kia đáng chết món lòng hắc nha bày qua, nàng chạm đến ta cốt tộc cấm kỵ, bán hơn 20 khối mật văn tinh thiết trốn. Ta cốt tộc lão tổ trọng thương chi đem cái kia mua người trấn áp thô bạo ở vạn yêu hải địa ngục bên trong. Thập tử vô sinh, gian hàng này chính là cảnh giới ai cũng không cho phép ở chiếm. Tiểu tử ngươi thật to gan, cũng dám bỏ qua ta cốt tộc uy nghiêm a. Tới a, đem hắn vật toàn bộ cho ta món lòng. Đem người này gân chân cho ta chọn a, chừa cho hắn kế tiếp chung thân khó quên vết tích. Thanh niên giữ tợn cười, tức giận quát lên. Bốn phía, một cái lại một cái ra hỏa toàn bộ đều là rụt cổ một cái, khuôn mặt sắc có chút sợ hãi. Cốt tộc a, hơn 230 năm trước, thiếu chút nữa muốn tan vỡ, nhưng là cốt tộc tộc trưởng rồi lại lần nữa giết trở về. Hung uy hiển hách lệnh vô số người thần phục. Bây giờ, đảo này chi trên có thể cùng cốt tộc ầm ĩ đã không có. Phàm là dám hò hét, toàn bộ bị cốt tộc tộc trưởng toàn bộ tiêu diệt. Thanh niên một câu nói, bốn phía mười mấy cốt tộc ra hỏa liền xông tới. Cái kia bị đạp lăn sạp nam tử tức thì khuôn mặt sợ hãi màu sắc. Xong, hoàn toàn xong. Ở nơi này đảo nhỏ chi lên, cốt tộc chính là cao cao tại thượng vương a, ai dám cùng cốt tộc chút nào xung đột, đây tuyệt đối là bị chép ra diệt tộc hậu quả a. ai có thể cứu hắn? Trơ mắt nhìn những tên kia, đã phải ra tay đem chính mình hết thảy thương phẩm cho toàn bộ nổ nát. Nam tử kia giữ tợn không cam lòng quỳ xuống lên, nộ truy đại địa, táp, nhưng là, đang ở tất cả mọi người cảm giác được cốt tộc bọn người kia. Hội đem hàng đạp hiếm bể thời điểm, một đạo đáng sợ kiếm quang, phá khoảng không bay tới, kiếm quang tốc độ rất nhanh, thì dường như thuấn di tựa như, làm người nghe được cái kia chói tai kiếm thanh âm thời gian. Nó đã tới sát cái kia cốt tộc trước mặt mọi người. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, ngoại trừ cái kia người xuyên áo dài trắng cốt tộc thanh niên. Còn lại cốt tộc tên toàn bộ đều là lồng ngực nổ tung huyết vụ. Phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất lên. Bọn người kia trừng lớn con mắt, nhưng là đã nói không ra lời. Bọn họ cảm giác được trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng tiêu thất lấy, trên người huyết nhục cũng là quỷ dị tiêu thất, bọn họ hóa thành bạch cốt, chói mắt vô cùng. Ai, là người nào, dám can đảm đụng đến ta cốt tộc người, ngươi đặc biệt muốn chết a, đi ra cho ta. Áo bào trắng thanh niên thấy như vậy một màn, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, nhưng là trong miệng lại không tha người. Điên cuồng thấp giọng giống giận, nổi giận đùng đùng, cốt tộc a, ở toàn bộ đảo nhỏ chi lên, đó chính là vương một dạng tồn tại, thật cao ở lên, thần uy mênh mông, ai dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Nhưng là hiện nay, lại có người dám ra tay với bọn họ, hơn nữa trong nháy mắt chu diệt mười mấy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Bởi vì hơn 200 năm trước thù, ta được báo trở về a, đem các người cốt tộc lão gia hỏa gọi ra đi, nói cho hắn, bị hắn thiết kế hãm hại tên, lại trở lại rồi, hắn hẳn là tới đón tiếp. Sau một khắc, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Một câu nói này, làm cho cái kia áo bào trắng thanh niên tức thì sững sờ. Trong mắt trừng tròn vo. Mà sau không nhịn được hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. 200 năm trước bị cốt tộc tộc trưởng thiết kế hãm hại cái tên kia. Không, không thể, ngươi bị lão tổ đày tới địa ngục, ngươi làm sao có thể sống lại? Cái này không thể, thanh niên tức thì mất khống chế, hoảng sợ gào to đứng lên, bị đày tới cái kia đáng sợ địa phương, còn có người có thể sống lại? Không thể, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài, ai cũng không thể theo cái kia địa phương rồi trở về. Áo bào trắng thanh niên tâm thần quát, mà bốn phía còn lại người, cũng giống như là nghĩ đến cái gì, tức thì hít một hơi lãnh khí. Đảo này chi lên, cốt tộc tộc nhân tất cả, như này vừa lúc, từng cái toàn bộ giết, ta cũng không tin. Cái kia lão món lòng không xuất hiện. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Phốp, tiếng nói của hắn căn bản là không có rơi xuống. Cái kia áo bào trắng thanh niên lồng ngực tức thì bị xuyên thủng. Phảng phất có mũi tên nhọn xuyên thấu lồng ngực của hắn tựa như. Huyết vụ nổ lên, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Sau một khắc, thân ảnh của hắn nhanh chóng tiêu thất. A, ngươi là ai? Thật to gan, dám đối với ta cốt tộc, người cứu mạng a, mau gọi lão tổ, tộc trưởng cứu ta. Trong nháy mắt, bốn phía rậm rạp chằng chịt kêu thảm thiết thanh âm vang lên. Toàn bộ đảo nhỏ trên thảm liệt tiếng là liên tiếp lệnh tất cả mọi người là rợn cả tóc gáy. Thiên a, người này bắt đầu trả thù. Lúc trước đừng cốt tộc tộc trưởng thiết kế trấn áp cái kia gọi. Dĩ nhiên lần nữa trở về, hơn nữa trở về chi về sau, phi thẳng đến cốt tộc mọi người xuất thủ, không có ai biết cốt tộc đến cùng thì như thế nào, nhưng là bọn họ biết một chút, đó chính là dưới mắt đại nạn, nếu như độ không qua, cái kia cốt tộc thì xong rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.